Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Cực Lạnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là một số võ giả của ma tộc của Thánh Địa Thập Phẩm đã gây sự với La Trinh. Tất nhiên thì kết quả bọn họ nhận được là không tốt. Cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã lấy được hạt giống của cây sinh mệnh gì đấy, nhưng mình không nhớ lắm, nhưng mà đại khái là mình giờ này hay bị mất trí nhớ tạm thời. Và hai nữa là mình thấy mấy ngày hôm nay cái cây này của mình mới lấy về, sao cái tiếng kêu của nó to quá, mình đã phải chỉnh gạn hết cỡ để cho cái tiếng kêu nó không vọng vào mic, và hy vọng nó không làm phiền các bạn. Hiện giờ chỉ có hai cái tiếng có thể làm phiền được đến cái ghi âm này, đấy là tiếng thạch thùng nó gọi bạn tình, và hai nữa là tiếng của cái cây. Hôm nay cái cây tiếng kêu to quá, mình không biết nó có vào mic hay không, mình nghe thì không thấy tại vì mình đã chỉnh gạn cái lọc ổn hết cỡ rồi. Nên là có gì thì anh em thông cảm nhá. Đi thôi, luyện hóa hoa sen băng này có lẽ sẽ rất có ích với ngươi. La Trinh mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Mộ Minh Tuyết gật đầu nhận lấy đóa sen băng rồi đi theo sau La Trinh. Lúc nàng đi ngang qua thi thể của võ giả ma tộc, nhìn thấy trên mặt đất vãi đầy tạp vật, trong đó không thiếu những đồ quý hiếm, ngay cả hơn 100 viên ngọc chân nguyên kia cũng là có giá trị không nhỏ. Trên mặt nàng lộ vẻ không nỡ, người này chết dưới kiếm của La Trinh, những vật này vốn nên là chiến lợi phẩm của hắn, cứ vứt xuống đất như vậy thì hơi lãng phí. Nhưng La Trinh không nhặt, cho nên nàng cũng không nhặt làm gì, chí ít thì đi theo La Trinh cũng không thể để hắn mất mặt. Sau khi bối rối, nàng rất hào phóng nghĩ bỏ đi, rồi nhanh chóng sải bước đi theo La Trinh. Tiếp đó là võ giả của yêu dạ tộc, võ giả của nhân tộc cũng tới tấp rời đi. Võ giả ma tộc tẩm liệm thi thể của đồng tộc, sau đó thu những tạp vật trong nhẫn tu di lại, sắc mặt tất cả đều vô cùng u ám. Thánh chủ sẽ không bỏ qua cho tên nhóc nhân tộc này, sớm muộn gì thì tên nhóc nhân tộc này cũng sẽ rời khỏi địa cung, làm sao mà thánh chủ để hắn bình yên rời đi được. Thánh chủ chắc chắn sẽ giúp chúng ta báo thù. Sau khi liệm thi thể xong, những võ giả ma tộc kia cũng cùng nhau rời đi. Mọi người trôi dạt về một phía khác của hang động thông qua luồng gió, sau đó lại từ trong hang động này xuyên thẳng xuống. Kết quả sau khi luẩn quẩn một vòng tròn, họ lần nữa về lại vực sâu. La Trinh không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế mà nhảy xuống. Huân đã nói cho hắn biết là vực sâu luân hồi này chính là như vậy. Nếu cứ tiếp tục rơi xuống trong vực sâu thì có thể giữ được mạng sống, hơn nữa còn có thể thu lấy cơ duyên không tệ. Vị thiên tôn viễn cổ kia thậm chí còn cho mọi người cơ hội để hối hận, thông qua thần văn để mà quay về. Mộ Minh Tuyết nhảy xuống theo sát La Trinh, các võ giả phía sau cũng lục tục nhảy xuống. Vực sâu luân hồi này thực sự không hề có đáy sao? Cứ rơi xuống như vậy khi nào mới là điểm cuối? Trong quá trình rơi, La Trinh liền hỏi. Huân khẽ cười, vực sâu luân hồi này đúng là không có đáy, nhưng vực sâu này được đặt tên bằng hai chữ luân hồi là do thiên tôn viễn cổ dùng thủ pháp đặc biệt liên kết điểm đầu và điểm cuối của vực sâu lại, chứ thực ra nó chỉ là một cái vòng tròn thôi. Vòng tròn? La Trinh hơi sững sờ. Đúng vậy, chính là sau khi ngươi rơi xuống đáy vực thì lại vô thức trở lại đỉnh của vực sâu. Các ngươi cảm thấy là nó đang không ngừng rơi xuống, nhưng thực ra các ngươi đang liên tục rơi xung quanh vòng tròn này. Như vậy sẽ khiến các ngươi cảm thấy đây là một cái vực sâu không đáy. Tất nhiên, Thiên Tôn là một nhân vật tài giỏi, nhưng cũng không thể thực sự bố trí một cái vực sâu không đáy, vượt quá được quy tắc. Lúc này Huân mới giải thích cặn kẽ cho La Trinh. La Trinh gật đầu xem như đã hiểu vực sâu luân hồi này được vài phần. Vừa rồi đã trải qua hai lần thử thách, thật ra các ngươi đã xoay đủ một vòng trong vòng tròn này, tiếp theo chính là vòng thứ hai. Huân tiếp tục nói. Vậy năm đó ngươi xoay mấy vòng? La Trinh hỏi. Bốn vòng. Sau bốn vòng thì phải đối mặt với thứ quá là hung hiểm, cho nên ta từ bỏ. Huân thành thật trả lời. Năm đó mặc dù Huân chỉ có tu vi thần cực cảnh, nhưng lúc đó nàng đã được phong vương, chính là thân thể ngàn vàng trong yêu dạ tộc, thậm chí còn có thể ra lệnh cho cả bậc thiên tôn, cho nên nàng cũng không thiếu các loại tài nguyên. Sau khi cân nhắc đến sự an toàn của bản thân thì Huân đã lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng lần này bản thân ngươi thì lại không thể từ bỏ, giống như ta lần đó. Huân lạnh lùng chốt lại một câu. Kỳ vọng của Huân đối với La Trinh là rất cao. Thậm chí có thể nói nàng gửi gắm tất cả vào La Trinh. Mặc dù sau khi phi thăng nàng có thể từ từ tiếp xúc với thuộc hạ cũ của mình, thậm chí có thể có được sự giúp đỡ của thần tiễn thiên tôn, nhưng ở trong tiềm thức lại có một dự cảm, người cuối cùng có thể trợ giúp nàng trở lại ngôi vương nhất định phải là La Trinh. Địa cung này mở ra cũng là kết quả tình cờ có được, nhưng chưa chắc nó không thể hiện ra vận may của La Trinh. Mà lai lịch của thiên tôn viễn cổ cực kỳ thần bí, năm đó thông qua vòng thứ tư của vực sâu này nàng cũng rất tiếc nuối, nhưng nàng luôn mơ hồ cảm nhận được, ở trong địa cung của âm la giới này ẩn giấu những bí mật to lớn vô cùng, bí mật này đối với toàn bộ vũ trụ cũng là vô cùng đặc biệt, cho nên Huân mới có thể nói thêm một câu như vậy. Song La Trinh chỉ khẽ gật đầu, chú ý tới sắc mặt của La Trinh, Huân âm thầm cười một tiếng, lo lắng của nàng xem ra hơi dư thừa. Từ lúc bắt đầu quen tên nhóc này, chưa từng thấy hắn bỏ cuộc bao giờ. Ban đầu ở trên sắt lục kiếm sơn có thể nói là từng bước khó đi, mặc dù La Trinh đạt tới cực hạn của mình, vậy mà còn biết động não ném kiếm. Đây là tên nhóc, không đánh đến cực hạn thì không dừng, cần gì nàng phải dặn. Nàng thân là vương của yêu dạ tộc, chính là thanh kiếm sắc bén nhất của yêu dạ tộc. Suốt trăm ngàn năm qua, từng bước đều là giết chóc, từng bước đều là máu tanh. Một mình nàng dẫn dắt toàn bộ binh lính của yêu dạ tộc chinh chiến ở rất nhiều đại giới, chưa từng biết đến cái gì gọi là dịu dàng. Nó mình trong thân thể La Trinh, đáy lòng của Huân lại chuyển đến một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Dường như tiếp tục rơi xuống vực sâu luân hồi này thì nguy hiểm cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ cần hơi lơ là một chút thôi thì mất mạng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, cho dù dưới hoàn cảnh này Huân cũng có thể ngủ say không cần lo lắng, dù rằng nàng cũng không cần phải ngủ, mà tất cả chuyện này đều xuất phát từ lòng tin đối với La Trinh. Vù, La Trinh không biết việc Huân lại nghĩ lung tung như thế, càng rơi xuống phía dưới vẻ mặt của hắn lại càng thận trọng. Dù ở trên núi đao ở vòng trước không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với La Trinh, nhưng nó đã chứng minh một việc, muốn xông qua vực sâu luân hồi này không đơn giản chút nào. Nếu như tiếp theo quá mức nguy hiểm, hắn sẽ cân nhắc để Mộ Minh Tuyết kích hoạt thần văn trở về trước. La Trinh không quan tâm sống chết của người khác, nhưng Mộ Minh Tuyết đã lựa chọn đi theo hắn thì hắn sẽ phải cân nhắc an toàn của nàng. Trong lúc đang suy nghĩ, La Trinh chợt phát hiện phía dưới có một luồng khí lạnh lẽo chuyển tới, dường như nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống rất nhanh. Nhiệt độ giảm là thử thách cực lạnh, giọng nói của Huân lập tức chuyển tới. Theo La Trinh không ngừng rơi xuống phía dưới, nhiệt độ trong vực sâu luân hồi cũng càng lúc càng thấp. Không lâu sau đó, trên toàn bộ vách của vực sâu nổi lên một chút sương trắng, tiếp tục đi xuống thì là từng cái bụi gai băng màu trắng leo ở trên vách vực. Lúc này nhiệt độ đã thấp đến mức đáng sợ, La Trinh cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình chợt hạ xuống, từng luồng khí lạnh vô hình lan ra khắp xung quanh. Khi rơi xuống, không khí giống như những móng vuốt sắc bén cào qua mặt. Tiếp tục rơi xuống phía dưới, La Trinh không thể không vận chuyển sức mạnh, đưa chúng tuần hoàn khắp cơ thể. Nếu không làm vậy, chỉ sợ máu toàn thân hắn sẽ đông cứng lại. Nhưng chẳng mấy chốc, La Trinh liền phát hiện ra chỉ dựa vào việc tuần hoàn sức mạnh cũng đã không đủ giúp hắn chống cự lại khí lạnh này, bởi vì dường như khí lạnh nơi đây có thể đóng băng cả không khí. Từng luồng hơi màu trắng ngà trôi nổi bốn phía, không khí cũng bị đông lại, cho nên tốc độ lưu chuyển của nó chậm chạp khác thường. Không chỉ là không khí mà ngay cả tốc độ rơi xuống của La Trinh cũng chậm lại rất nhiều. Vùng không khí này giống như là nước vậy, có thể tạo ra lực nổi nhất định, nên hiện tại La Trinh cũng chỉ chậm rãi hạ xuống. Bùng! La Trinh rút khí hỗn độn ra hóa thành một ngọn lửa bao trùm lấy mình. Trong nháy mắt khi những ngọn lửa kia bùng cháy, nó liền bị sương mù lạnh lẽo bao vây rồi nhanh chóng bị dập tắt. Khí lạnh này, trên mặt La Trinh lộ vẻ đăm chiêu. Hiện tại dĩ nhiên La Trinh rất khó bước đi và các võ giả khác cũng vậy. Ngay từ đầu có một số võ giả muốn lợi dụng chân nguyên hộ thể để bảo vệ cơ thể mình. Thế nhưng dưới nhiệt độ này thì tính chất của bất kỳ vật gì cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Khi chân nguyên của bọn họ vừa mới ngưng kết ra, vòng chân nguyên bảo vệ đã bị đông lại. Ngay sau đó, từ mặt ngoài của vòng chân nguyên khuếch tán ra vô số vết nứt màu trắng. Sau khi vang lên tiếng vỡ vụn, thì càng kỳ lạ hơn là bình thường sau khi vòng bảo hộ do chân nguyên ngưng kết thành bị đánh nát, chân nguyên sẽ dần tan đi trong trời đất. Nhưng những chân nguyên đông cứng này lại không tiêu tan, nó chỉ hóa thành từng mảnh vỡ với màu sắc khác nhau, chậm rãi tan ra bốn phía, rồi dính lên vách vực màu trắng ngà. Chân nguyên hậu thể không có tác dụng nên không ít võ giả giống như La Trinh vận chuyển sức mạnh quy tắc hệ hỏa, định dùng ngọn lửa bao bọc bản thân để duy trì nhiệt độ cơ thể. Thậm chí dù La Trinh dùng khí hỗn độn để thúc đẩy quy tắc hệ hỏa thì ngọn lửa kia cũng chỉ tồn tại được vài ba nhịp thở. Những võ giả khác càng là không ăn thua, dường như ngọn lửa vừa ngưng tụ ra đã bị dập tắt ngay lập tức. Như vậy xem ra muốn đi qua khu vực này thì cũng chỉ có thể dựa vào ý chí gắng gượng chống đỡ mà thôi. Nhưng điều khiến La Trinh cảm thấy hơi bất ngờ chính là biểu hiện của Mộ Minh Tuyết trong đoạn vực sâu này vô cùng xuất sắc. Có lẽ do nàng chủ tu công pháp hệ băng nên khu vực nhiệt độ thấp này không mang đến phiền phức quá lớn cho nàng. So với võ giả khác, thậm chí so với cả La Trinh, Mộ Minh Tuyết lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với võ giả, nhiệt độ vô cùng thấp như vậy bây giờ còn chưa đủ đe dọa đến tính mạng. Những võ giả này hoặc là điên cuồng vận chuyển sức mạnh kích phát chân nguyên trong cơ thể, điên cuồng lưu chuyển, nhờ vào đó để lấy được một phần nhiệt lượng giữ cho máu trong cơ thể không đông, hoặc là điên cuồng thúc giục chân nguyên ngưng kết ra từng ngọn lửa. Mặc dù những ngọn lửa kia thường chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ để cung cấp không ít nhiệt lượng. Huống chi mấy vị võ giả tập trung cùng một chỗ còn có thể đồng hưởng nhiệt độ từ ngọn lửa của đối phương. Tình huống này cứ kéo dài khoảng nửa canh giờ. Cho dù là những võ giả thần cực cảnh thì bây giờ sắc mặt cũng trắng bệch, bờ môi tím tái, không thấy một chút huyết sắc nào. Võ giả vốn có thể chịu đựng được những hoàn cảnh khắc nghiệt mà người phàm không thể tưởng tượng được, nhưng hoàn cảnh khắc nghiệt đến như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy. Trước đó đã có mấy vị võ giả không chịu đựng nổi nhiệt độ thấp liền lục tục kích hoạt điểm sáng màu tím, sử dụng thần văn để trở về. Mặc dù phần thưởng trong vực sâu luân hồi này là rất hấp dẫn, nhưng bản thân đã đến cực hạn thì cũng đâu thể bất chấp khó khăn mà hiến dâng cả tính mạng của mình. Khi mọi người cho rằng cứ chịu đựng như vậy có thể đi qua khu vực lạnh này, thì từ bên dưới khí lạnh màu trắng ngà xuất hiện bông tuyết hình thoi, cỡ một người, vù. La Trinh cảm thấy ngay cả suy nghĩ của mình dường như cũng muốn đông cứng lại, cơ thể phản ứng rất chậm. Bông tuyết hình thoi kia phi lên với tốc độ cực nhanh. Khi nó còn cách La Trinh khoảng 5-6 trượng, hắn mới giật mình lách mình, tránh được bông tuyết lớn này. La Trinh tránh được, Ngải Hổ tránh được, Mộ Minh Tuyết cũng tránh được, nhưng một số võ giả nhân tộc khác lại không tránh thoát. Bông tuyết to như vậy nện thẳng vào một võ giả nhân tộc. Nếu như là bông tuyết ở nhiệt độ thấp bình thường, đừng nói là một khối lớn cao cỡ một người, cho dù là một hòn núi băng áp xuống thì cũng không thể tổn thương đám võ giả ở đây. Nhưng bông tuyết này lại ngưng kết ở một mức độ vượt xa mức tưởng tượng của người thường. Trong quá trình, chỉ khoảnh khắc khi bông tuyết vọt về phía võ giả nhân tộc, khí lạnh tỏa ra từ nó liền đóng băng võ giả ấy lại. Ngay sau đó lực va đập cực mạnh trực tiếp khiến võ giả nhân tộc kia vỡ vụn. Khi thân thể hắn vỡ vụn, thậm chí còn liên tiếp phát ra những tiếng trong trẻo, giống như thanh âm phát ra lúc người ta đập vỡ một cái bình ngọc lưu ly hoặc là đổ gốm sứ. Thấy võ giả nhân tộc cứ như vậy mà chết dưới cuộc va chạm của bông tuyết, sắc mặt của những võ giả khác, kể cả là bản thân La Trinh, cũng là vô cùng khó coi. Đây phải nói là một thử thách vô cùng kinh khủng. Dường như dưới vực sâu luân hồi trong địa cung này ôn hòa hơn phần lớn những vùng đất dữ khác trong truyền thuyết ở thượng giới. Suy cho cùng thì vực sâu này cũng là do thiên tôn từ thời viễn cổ dồn hết tâm huyết để xây dựng. Thậm chí đám võ giả còn coi địa cung là một nơi thử luyện, một nơi thử luyện có thể đạt được cơ duyên lớn. Nhưng giờ họ mới phát hiện họ tính hơi bị sai. Chỉ một chút sơ sẩy trong vực sâu này thôi, hậu quả nhận được chính là lập tức mất mạng. Sau khi võ giả kia bị đập vỡ thành từng mảnh, tốc độ rơi của thi thể cũng khá là chậm, cứ treo ở trên đầu mọi người. Lại một bông tuyết nữa kìa, một võ giả hét lên. Giọng nói này vừa phát ra, mọi người chợt nghe thấy một giọng gào thét từ phía dưới truyền lên. Lần này La Trinh đứng ở bên trái vực sâu, nhưng bông tuyết hình thoi chỉ có kích thước bằng một người, xem hướng đi thì chắc sẽ không đụng vào hắn. Trong vực sâu cùng lúc có vài chục võ giả đang lao xuống, mà những bông tuyết hình thoi lại ở trên đà lao lên với tốc độ cực nhanh. Cho dù có phát hiện ra những bông tuyết này thì muốn tránh nó cũng không phải là chuyện dễ. Lúc trước khi vượt qua núi đao, mọi người sẽ giữ một khoảng cách nhất định với vách vực, đợi đến khi những lưỡi đao khổng lồ xuất hiện thì có thể dùng cách vách vực để mượn lực, linh hoạt điều chỉnh phương hướng lao xuống của bản thân. Thế nhưng hiện giờ trên vách vực tràn đầy những gai băng, rõ ràng không thể áp dụng biện pháp cũ. Bông tuyết hình thoi này cứ giống như tử thần, đang xem ai không may mắn. Vù, dường như trong chớp mắt bông tuyết hình thoi lao thẳng về phía Mộ Minh Tuyết. Thấy nó lao về phía mình, Mộ Minh Tuyết biến sắc, bắt đầu dùng hết sức tránh xa bông tuyết hình thoi. Thế nhưng nàng không thể bay, cũng không có chỗ nào mượn lực, muốn tránh cũng khó. Gần như nàng uốn chiếc eo mềm mại của mình thành hình cánh cung, nhưng vẫn không tránh được bông tuyết hình thoi kia. Cô gái nhân tộc kia xong đời rồi, trong lòng các võ giả khác đều nghĩ vậy. Lúc này Mộ Minh Tuyết ngừng thở, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào bông tuyết hình thoi. Đã có tấm gương của võ giả vừa rồi, nếu bị bông tuyết này đâm phải thì điều duy nhất xảy ra chính là bản thân sẽ bị đóng băng trong chớp mắt, sau đó thì hóa thành những mẩu băng vụn. Do tốc độ bay của nó quá nhanh nên gần như nàng không có thời gian để bóp tấm thần văn quay về. Đúng lúc này một luồng ánh sáng màu đen lao tới trước khi bông tuyết hình thoi đâm vào Mộ Minh Tuyết. Luồng ánh sáng màu đen đã đánh vào bông tuyết kia, loảng xoảng. Luồng sáng màu đen lao tới đánh tan những bông tuyết hình thoi chỉ trong chớp mắt. Lúc băng tuyết tan vỡ thì tỏa ra xung quanh một luồng khí lạnh buốt. Sau khi Mộ Minh Tuyết xông qua tầng khí lạnh kia, trên người nàng phủ đầy tuyết trắng, cả người như bị phủ một màn sương lạnh. Nàng vô thức quay đầu nhìn về phía La Trinh, trong tay hắn cầm một cây cung dài, hắn đang rơi xuống với tư thế quay lưng xuống dưới. Dây cung của cây cung trong tay vẫn rung lên không ngừng, luồng sáng đen vừa nãy chính là do La Trinh đã bắn ra một mũi tên. Khi nãy mặc dù nàng đã tuyệt vọng nhưng lại Trong lòng tin tưởng rằng lúc này chỉ có La Trinh mới có thể cứu được nàng, thế nhưng vẫn là có chút áy náy. Nàng vốn không muốn gây thêm phiền phức cho La Trinh. Thực ra sau khi tiến vào địa cung, La Trinh luôn lo lắng cho nàng, thế nên trong lòng nàng rõ ràng phải cảm thấy áy náy. Nhìn thấy ánh mắt áy náy của Mộ Minh Tuyết, La Trinh chỉ mỉm cười, ngón tay nhẹ búng một cái, một viên đan dược màu đỏ thẫm bắn về phía nàng. Trong nhẫn tu di của La Trinh có không ít đan dược, mặc dù cấp bậc của ẩn hỏa đan này không cao, nhưng nó có thể thúc đẩy chân nguyên tỏa ra nhiệt lượng. Tuy Mộ Minh Tuyết tu luyện công pháp hệ băng, nhưng cũng không thể xem thường khí lạnh phát ra từ những bông tuyết hình thoi này. Khí lạnh của bông tuyết này cực kỳ đáng sợ, tốc độ lại nhanh đến khó lường, nhưng dù sao nó cũng chỉ là bông tuyết mà thôi, chỉ cần không chạm vào, làm nó vỡ trước là được. Mọi người vực lại tinh thần, một số võ giả nhân tộc cũng lấy ra một loạt phi đao, còn yêu dạ tộc cũng rút cung tên của mình ra, vèo vèo. Hai tiếng rít vang lên, lại có hai bông tuyết hình thoi bay vọt lên từ dưới đáy vực sâu. Lần này khi hai bông tuyết hình thoi vừa xuất hiện, chỉ nghe thấy hai tiếng răng rắc giòn tan, một luồng ánh sáng màu xanh và màu tím đồng thời bắn về phía hai bông tuyết hình thoi, loảng xoảng. Hai bông tuyết hình thoi vỡ tan, kèm theo đó là hai tiếng vỡ, chúng bắn khí lạnh ra chung quanh rồi biến mất trước mắt mọi người. Người ra tay lúc này là hai cô gái của yêu dạ tộc. Mặc dù nhiều võ giả trong vực sâu này đang ở vào thế cạnh tranh, nhưng trước mắt mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đi được xa. Khi tiếp tục đi xuống thì tất cả võ giả đều hiểu được đạo lý này, cho nên khi ra tay họ không còn che giấu thực lực nữa. Mỗi khi bông tuyết hình thoi kia bắn lên thì đều có người ra tay trước, đánh tan chúng. Trong số đó những người ra tay nhiều nhất cũng không phải nhân tộc mà là yêu dạ tộc. Mặc dù võ giả yêu dạ tộc sử dụng nhiều vũ khí khác nhau, nhưng phổ biến nhất của các nàng chính là cung tên, dường như ai cũng có một bộ. Lúc đầu bông tuyết hình thoi chỉ xuất hiện 1-2 bông, nhưng số lượng lại nhanh chóng tăng vọt 3-4-6-7. Số lượng bông tuyết hình thoi đồng thời xuất hiện càng lúc càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn, mọi người càng đồng tâm hiệp lực. Lúc này, trong vực sâu cũng vang lên hàng loạt tiếng nổ. Tình trạng này cũng duy trì nửa canh giờ, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Bây giờ số lượng bông tuyết hình thoi bắn ra cùng lúc đã lên tới 20 bông, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi thì sẽ có người mất mạng. Nếu như số lượng những bông tuyết hình thoi này đạt tới một mức nhất định thì không khó để suy ra rằng mỗi võ giả đều sẽ là phải gặp nạn. Phù. Có võ giả đã nhìn ra điểm này liền lựa chọn bóp đốm sáng màu tím kích hoạt thần văn quay về, lựa chọn từ bỏ. Đợi đến lúc không thể chống đỡ được thì chỉ sợ muốn đi cũng không xong. Cơ duyên trong vực sâu là rất hấp dẫn, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Người càng ít thì áp lực càng mạnh, bởi vì còn nhiều bông tuyết cần phải xử lý hơn. Khi có người đầu tiên lựa chọn rút lui thì tâm trạng có võ giả khác bị dao động. Chẳng mấy chốc liền có võ giả thứ hai, thứ ba kích hoạt thần văn quay về, hóa thành một luồng sáng tím bắn lên trên. Thế nhưng phần lớn thì vẫn lựa chọn ở lại. Địa vị khác nhau thì thực lực cũng khác, tâm tính lại càng không thể giống. Có người chọn ra sức chém giết, cả đời đều được kính trọng. Cũng có người chọn bò bò giữ miếng, lúc thích hợp thì lại rút lui. Tất nhiên không thể nói những lựa chọn này của họ là đúng hay là sai. La Trinh biết rất rõ bản thân mình không có đường lui, cạnh tranh trong thượng giới ngày càng sẽ khốc liệt hơn, sợ rằng con đường mà hắn phải đi sẽ khó hơn võ giả bình thường rất nhiều. Hơn nữa hắn không chỉ vì bản thân mình mà còn vì cả Huân nữa. Minh Tuyết, cố gắng điều chỉnh vị trí thành một đường thẳng với ta, La Trinh nói. Mộ Minh Tuyết gật đầu, đương nhiên nàng hiểu được sắp xếp của La Trinh. Hiện giờ mọi người đang rơi xuống dưới, nàng giữ vị trí trên đỉnh đầu La Trinh thì La Trinh sẽ chắn ở phía dưới nàng. Những võ giả khác thấy La Trinh sắp xếp như vậy cũng thay đổi tâm tư, ào ào bắt trước. Thế là xuất hiện một cảnh khá tức cười, gần như tất cả võ giả đều bắt đầu thay đổi vị trí của mình, chuyển hết lên phía trên của Mộ Minh Tuyết. Không chỉ võ giả nhân tộc mà cả yêu dạ tộc, ma tộc đều lần lượt xếp thành chồng, tạo thành một cái thang người lao xuống phía dưới. Nhìn thấy thang người xếp chỉnh tề trên đầu mình, La Trinh nở nụ cười bất lực, cũng không thể trách những người này được. Xếp thành hàng như hiện giờ cũng là bớt đi nhiều chuyện, chỉ cần La Trinh đập tan những bông tuyết hình thoi phóng về phía hắn là được, còn những bông tuyết khác không cần quan tâm. Thế là cái hàng thang người này lấy La Trinh làm đầu mà bay nhanh xuống phía dưới. Cứ duy trì như vậy khoảng nửa canh giờ, số lượng bông tuyết hình thoi dần giảm. Tuy khí lạnh chung quanh vẫn còn dày đặc, nhưng nhiệt độ đã dần tăng lên. Xem ra thì cuộc thử nghiệm này đã vượt qua. Thế nhưng, trong lúc tâm trạng mọi người vừa mới thả lỏng được một chút thì bất chợt trong lúc vô tình lại có tiếng cười khẽ từ đâu đó chuyển đến. Trong vực sâu tràn ngập khí lạnh mà lại đột nhiên chuyển đến tiếng cười, làm cho nhiều võ giả cảm thấy căng thẳng sợn tóc gáy. Âm thanh từ đâu tới vậy? Một võ giả sắc mặt nghiêm lại hỏi. Mặc dù mọi người đều nghe thấy tiếng cười khẽ này nhưng lại không thể phân biệt tiếng cười này từ phía nào phát ra. Hì hì. Trong chốc lát mọi người lại nghe thấy tiếng cười thứ hai. Tiếng cười khẽ liên tục truyền đến không ngừng vang lên bên tai của mọi người. Rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Một võ giả ma tộc không nhịn được mà hét lên. Không có ai trả lời câu hỏi của võ giả ma tộc này, không phải là không muốn trả lời, mà là không ai biết tiếng cười này đến từ đâu để mà trả lời cho gã. La Trinh liền thận trọng hỏi Huân ở trong đầu, đó là cái gì vậy? Huân do dự một chút rồi đáp, nếu không nhầm thì là tuyết yêu. Tuyết yêu? Ánh mắt La Trinh lóe lên. Huân cười, đối với ngươi mà nói thì tuyết yêu này không có uy hiếp gì quá lớn. La Trinh vẫn còn đang suy nghĩ xem câu nói của Huân có ý gì thì đã có bóng trắng lóe lên trước mặt, nhưng sau khi lóe qua nó lập tức nhập vào vách vực. Lúc nãy bóng trắng kia lẳng lặng lóe lên, không chỉ có La Trinh mà các võ giả khác cũng thấy. Đó là cái gì vậy? Hình như cái thứ màu trắng này ở xung quanh chúng ta, có võ giả nói. Tuyết yêu, ta biết rồi, cái thứ quái quỷ này chỉ có thể sống ở nơi băng tuyết, nhưng tuyết yêu không phải là hung vật đặc trưng của Hàn Tuyết giới sao? Một võ giả khác liền hô lên. Tiếng của vị võ giả kia vừa cất lên thì từng bóng trắng từ dưới vực sâu ào ào chui lên, bọn chúng không có hình dạng cố định, có thể tự do qua lại liên tục giữa không trung. Tuyết yêu màu trắng xoay cành góc võ giả, lao xuống với tốc độ cùng bằng với mọi người, và khoảng cách thì càng lúc càng gần. Mọi người cẩn thận, tuyết yêu này có thể xâm chiếm linh hồn, khiến mọi người đánh mất bản thân, một vị võ giả nhắc nhở. Ha ha, cái thứ phế vật này cũng muốn làm ta đánh mất bản thân sao, nằm mơ. Một võ giả ma tộc hét lên, ném vòng răng cưa ở trong tay ra. Xung quanh chiếc vòng răng cưa này toàn là những lưỡi cưa sắc bén bay thẳng về phía tuyết yêu. Thế nhưng lần tấn công này chỉ nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể của chúng mà không gây ra bất cứ một vết thương nào cho nó. Tuyết yêu là một hung vật nổi tiếng ở Hàn Tuyết giới, bọn chúng biến hóa đa dạng, lại có thể biết được người ở trong lòng mà võ giả quan tâm nhất, sau đó thì biến ra người đó để mê hoặc võ giả. Nếu võ giả bị tuyết yêu mê hoặc thì chúng sẽ xâm nhập vào trong não rồi chiếm cứ toàn bộ thân thể võ giả đó. La Trinh không động đậy, ánh mắt rắn chặt trên người một con tuyết yêu, cẩn thận đánh giá những con tuyết yêu màu trắng này. Trong quá trình bay vòng quanh, bọn chúng nhanh chóng thay hình đổi dạng. Lúc đầu nhìn chúng giống với con yêu quái với thân hình kỳ dị, nhưng trong lúc xoay canh góc võ giả thì chúng đã nhanh chóng thay hình đổi dạng. Số lượng tuyết yêu bằng với số lượng võ giả đang ở trong vực sâu, nói cách khác thì mỗi võ giả phải đối mặt với một con. Bởi vì độ cao của mỗi người khác nhau, La Trinh hiện đang ở vị trí dưới cùng, cũng chính là vị trí dẫn đầu đoàn đua. Hắn nhanh chóng phát hiện ra con ít tuyết yêu mà hắn đối đầu giống như một khối tuyết, không ngừng tan ra rồi lại ngưng tụ thành thân thể mới. Lúc tuyết yêu biến hình thì trong lòng La Trinh cũng có cảm giác kỳ lạ, giống như nó đang bí mật dò xét tâm hồn hắn. Hì hì, con tuyết yêu vừa thay đổi hình dạng vừa phát ra tiếng cười êm tai. Lúc này không chỉ có La Trinh nhằn chằm chằm vào chúng, phân trong cơ thể La Trinh cũng nhìn vào con tuyết yêu kia với chút chờ mong. Nàng biết tuyết yêu có thể đọc được nội tâm con người, nên trong lúc tuyết yêu quay xung quanh liền lợi dụng thiên phú của nó để nhìn trộm nội tâm của La Trinh. Loại thiên phú này cực kỳ hiếm thấy, cũng là thiên phú mà tuyết yêu dựa vào để mà sinh tồn. Nội tâm của đa số võ giả cực kỳ vững chắc, rất khó để mê hoặc, thế nên cũng chỉ sau khi đọc hiểu nội tâm của đối phương, tuyết yêu mới có thể tấn công con mồi biến thành hình dạng nên biến thành. Một lát sau thì thân thể con tuyết yêu này dần hóa ra một đôi cánh tay trắng nõn, vòng eo tinh xảo và một đôi chân thon dài thẳng tắp. Sau khi biến thành thân hình cao gầy, khuôn mặt nó mới hiện ra. Quân chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của tuyết yêu thì hơi thất vọng. Rõ ràng hình dáng mà tuyết yêu biến ra không phải là nàng. La Yên đột nhiên nhìn thấy muội muội của mình khiến La Trinh hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng cười khẩy, cho rằng biến thành hình dáng của muội muội ta thì có thể mê hoặc được ta sao? Dường như tuyết yêu này cũng không khó đối phó. Lúc này La Trinh nghiêng trường kiếm, một tia sét màu xanh phóng ra từ lôi phong u thần kiếm, không ngừng quay xung quanh thân kiếm. Hung vật trên thế gian đều có cách đối phó, tuyết yêu này không sợ những công kích bình thường, vậy thì chắc hẳn tia sét trừ tà sẽ có tác dụng chứ. Thế nhưng khi La Trinh giơ lôi phong u thần kiếm lên, ở đối mặt tuyết yêu đang không ngừng quay xung quanh mình thì hắn lại hơi do dự. Hắn vẫn chưa bị tuyết yêu mê hoặc, nhưng trên đường từ hạ giới tới đây, việc đầu tiên La Trinh làm sau khi đến thượng giới chính là dùng thét lệnh tìm kiếm muội muội của mình. Kết quả làm cho La Trinh cực kỳ thất vọng là La Yên không có trả lời. Điều đó chứng tỏ chỉ có hai khả năng, hoặc là La Yên ở ngoài vũ trụ không nghe thấy giọng nói của La Trinh, hoặc là La Yên không có thét lệnh nên không thể trả lời. Mà dù thế nào đi nữa thì hắn quả thực là rất nhớ muội muội của mình. Thực ra La Yên mà con tuyết yêu trước mắt biến thành và La Yên thật vẫn có những sự khác biệt không nhỏ, bởi vì con tuyết yêu này không được biến ra dựa trên chính bản thân của La Yên làm hình mẫu, mà dựa theo nỗi nhớ trong lòng của La Trinh. Một người đã thương nhớ rất lâu sẽ tưởng tượng ra người mình thương nhớ cực kỳ tốt đẹp. La Yên chính là sự ràng buộc không thể tách rời của La Trinh. Sự ràng buộc này đến từ tình thân máu mủ ruột già. Từ sau khi La Trinh bước trên con đường võ đạo, thời gian gặp gỡ La Yên có thể thể là chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Nỗi nhớ càng ngày càng tăng, Lai Yên trong lòng hắn ngày càng hoàn mỹ. Do đó người trước mặt La Trinh hiện giờ chính là được biến theo suy nghĩ của La Trinh. La Trinh biết đây là Tuyết Yêu, càng biết Tuyết Yêu này muốn chiếm cứ cơ thể hắn. Chỉ là khoảnh khắc giơ kiếm lên, hắn vẫn là có chút do dự. Sau khi La Yên bị người thanh niên đó đưa đi thì không có bất kỳ tin tức gì nữa. Mặc dù quyết tâm tìm kiếm La Yên cực mạnh, nhưng không biết đến bao giờ hắn mới có thể lại được gặp nàng một lần nữa. Đối mặt với một La Yên giả, hắn thực sự không nhịn được muốn nhìn lâu hơn một chút. Trong lúc nhìn chăm chú, trong lòng La Trinh lặng lẽ thể hiện tình cảm dịu dàng, nhưng lúc này trong tâm trí hắn cũng lộ ra sơ hở. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Tuyết Yêu đột nhiên lóe lên ánh sáng mê hoặc. Khi ánh sáng này lóe lên thì trong con người La Trinh cũng phát ra ánh sáng tương tự, cả người hắn bị mê hoặc trong ảo cảnh tinh thần. Nhìn bên ngoài thì cả người La Trinh đang đờ ra mà rơi xuống dưới, không có thêm bất kỳ động tĩnh gì. Huân vẫn ở trong cơ thể La Trinh cũng không có động tĩnh gì cả. Lúc này giọng nói của Thanh Long lẳng lặng truyền tới. Tại sao vừa rồi không nhắc La Trinh? Hắn vốn có thể tránh khỏi cái bẫy này mà. Đối với một số võ giả có tâm võ đạo không vững chắc thì Tuyết Yêu có thể nói là điểm yếu chết người. Nhưng đối với những võ giả như La Trinh thì nó lại không phải phiền phức quá lớn, đặc biệt là trong cơ thể La Trinh còn có thêm Huân và Thanh Long nữa. Thanh Long giữ im lặng không có nghĩa là nó không quan tâm đến La Trinh. Nếu Huân đã cực kỳ quen thuộc vượt sâu luân hồi này thì đương nhiên tất cả mọi việc do nàng làm chủ, Thanh Long sẽ không nhúng tay vào. Thế nhưng lúc nãy Huân lại không hề ngăn cản La Trinh mà để mặc hắn chìm đắm trong ảo cảnh do Tuyết Yêu tạo ra. Điều này khiến cho Thanh Long nhất thời không hiểu. Ai biết được, Huân lại cười khẩy nói, đó là lựa chọn của bản thân La Trinh. Nếu hắn đã nhớ muội muội của mình thì để hắn trong ảo cảnh thêm một lát, ta tin hắn có thể thoát ra được. Nghe Huân trả lời như vậy, Thanh Long nhịn không được mà trợn trừng cái đôi mắt rồng uy vũ của mình lên. Nói vậy với không nói thì có khác gì nhau đâu. Giao tình giữa Chân Long tộc và Yêu Dạ tộc cũng không sâu sắc, nhưng Thanh Long và Huân từng ở trong cơ thể La Trinh cho nên có giao tình khá sâu và cũng hiểu được tính cách của nhau. Mặc dù tuổi thọ của Huân đã hơn 100.000 năm, nhưng trước mặt Thanh Long thì nàng vẫn chỉ như một đứa trẻ. Rõ ràng Huân không hài lòng với việc Tuyết Yêu hóa thành hình bóng của La Yên, thế nhưng Thanh Long cũng không tiện vạch trần cái tâm tư tiểu cô nương của nàng. Từ khi Huân ngồi lên vương vị, nàng chính là biểu tượng cho sự giết chóc của Yêu Dạ tộc, nắm trong tay trái tim giết chóc của toàn bộ tộc người, mà thanh kiếm mạnh mẽ nhất để tấn công ngoại tộc cũng là nàng. Còn cô gái tên là Giao kia thì hoàn toàn ngược lại, Giao đại diện cho hình phạt của Yêu Dạ tộc, là cái búa trừng phạt trong Yêu Dạ tộc, chỉ nhằm vào những người trong nội tộc. Bước lên vương vị liền trở thành biểu tượng cho toàn bộ Yêu Dạ tộc, thậm chí còn có một chút thần tính. Qua hàng vạn năm giết chóc, Huân đã không còn là một người Yêu Dạ tộc bình thường. Mặc dù nàng không phải là thần, thậm chí còn không phải thiên tôn, nhưng trong mắt của người Yêu Dạ tộc thì nàng chính là một tồn tại có thể sánh ngang với thần. Cảm xúc mà Huân vừa lộ ra lúc nãy hình như là đã vì động lòng với La Trinh. Điều này cũng khiến Thanh Long hơi bị bất ngờ. Chuyện này thì không liên quan gì đến Thanh Long, quan trọng là vì trong lòng La Trinh lộ ra sơ hở bị Tuyết Yêu túm lấy, vẫn nên khiến hắn nhanh chóng thoát ra khỏi sơ hở đó thì hay hơn. Cảnh tượng này không phải do Tuyết Yêu cố gắng tạo thành, mà là sau khi Tuyết Yêu nắm được sơ hở của La Trinh, chính bản thân La Trinh đã tạo ra ảo cảnh. Nó cũng chính là tưởng tượng đẹp nhất trong lòng của La Trinh. Dưới bầu trời hoàng hôn màu vỏ quýt, cả La Gia được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ngồi trên mái nhà của La Gia ngắm nhìn quận Sùng Dương yên bình, La Trinh nở nụ cười bình thản. Những ngày bình yên như thế này thật là hiếm có. Từ trước đến nay, tâm trạng của La Trinh giống như một sợi dây cung được kéo cong, không được phép thả lỏng, cũng không có bất kỳ hình thức thư giãn nào. Bức tranh ảo cảnh này chính là tưởng tượng đơn thuần nhất của hắn. La Yên lặng lẽ ngồi cạnh lật dở một tập tranh chữ đã cũ. Tranh chữ này mới tìm được một xó xỉnh nào đó trong ngôi nhà cũ, bởi vì nàng vô cùng tò mò cho nên đem những bức tranh này lên mái nhà, phủi bụi trên mặt tranh rồi phân loại ra. Nàng cực kỳ cẩn thận, nếu như gặp phải những tranh chữ có ý nghĩa sẽ mở ra đưa cho La Trinh để ca ca đánh giá. Ca, huynh xem bức tranh chữ này đi, là do vị trạng nguyên duy nhất của La Gia chúng ta để lại, thế mà lại bị vứt trong cái xó đó, đúng là quá đáng mà. La Yên giống như tìm được vật bảo bối vậy, đưa cho La Trinh xem một quyển. Thế giới này là do võ giả nắm giữ, chẳng nguyên cái thổ tả gì, cho dù là hoàng đế nếu không cẩn thận chọc giận vào một tông môn mạnh, bọn họ tức giận lên thì cũng sẽ bị diệt quốc. Một gia tộc xuất hiện một chẳng nguyên thì cũng không phải việc gì lớn đâu. Có điều La Trinh vẫn là hết sức chăm chú mà bình phẩm một hồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hoàng hôn biến mất, màn đêm buông xuống. La Trinh vẫn nằm trên mái nhà ngắm bầu trời sao, còn La Yên thì vẫn thì thầm ở bên cạnh như trước. Trong cảnh an nhàn này, một cơn buồn ngủ lặng lẽ dâng lên. Thời niên thiếu, La Trinh cũng nhiều lần ngủ quên trên mái nhà, thậm chí là có lần hắn còn lăn từ mái nhà xuống đất. La Trinh nhẹ nhàng nhắm mắt, La Yên ở bên cạnh cho nên hắn cực kỳ an tâm, lại không có bất kỳ phiền não gì, tất cả đều thuận lợi. Đúng lúc này thì trên mặt La Yên hiện lên nụ cười kỳ dị, nàng lặng lẽ dựa gần vào La Trinh, nụ cười kia cực kỳ không phù hợp với khuôn mặt tuyệt đẹp của La Yên. Khi đầu của nàng cách La Trinh chỉ ba tấc, La Yên mở miệng, lộ ra những chiếc răng trắng ẩn, sắc bén. La Trinh vốn đã nhắm mắt, ngáy nhẹ nhẹ, giờ lại đột nhiên mở to hai mắt. Ánh mắt hắn trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Yên, thế nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo đó lại ẩn chứa vẻ không nỡ. Hắn cười khẩy. Thể nghiệm kiểu này thực sự là không tồi, mặc dù ta rất thích, nhưng lại không thể không giết ngươi. Cảm ơn. Vèo một tiếng, hắn thỏ tay nhanh như chớp, đâm thẳng vào cơ thể của La Yên. Lúc này cả người La Yên bắt đầu có biến hóa lạ thường, từ trong miệng nàng không ngừng phát ra tiếng cười lạnh lùng, hai tay thì hóa thành móng vuốt sắc bén mà cào về phía La Trinh. Đáng tiếc công kích tinh thần của Tuyết Yêu không mạnh, chúng chỉ lợi dụng sơ hở của con người. Một khi con người đã thoát ra được thì có thể nói sức công kích của Tuyết Yêu cực yếu. La Trinh nhẹ dùng sức, còn Tuyết Yêu trong ảo cảnh liền bị hắn vặn thành từng mảnh. Khung cảnh xung quanh mờ dần, sau đó thì biến thành hình xoắn ốc, không ngừng khuẩy lên, giống như một bức màn của vở kịch đột nhiên được kéo ra. Đôi mắt La Trinh khôi phục lại vẻ trong sáng, hắn đã thoát ra khỏi ảo cảnh. Còn con Tuyết Yêu đối mặt với La Trinh bàn nãy đã biến thành mảnh vụn, giống như là giấy bị xé thành mảnh vụn bay lả tả khắp nơi. Muốn loại bỏ Tuyết Yêu thì hoặc là chống lại nó ngay từ đầu, hoặc là giết nó trong ảo cảnh. La Trinh lựa chọn cách thứ hai, bởi vì hắn quả thực muốn trải nghiệm cảm giác đoàn tụ với La Yên, cho dù chỉ là một sự lừa dối thì cũng có tác dụng an ủi lớn đối với nội tâm của hắn. Nhìn những mảnh thi thể Tuyết Yêu bay lả tả, La Trinh cũng không quá vui mừng, ngược lại còn cảm thấy thương cảm. Ra rồi sao? Giọng nói của Hân truyền đến. Giọng nói của nàng vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng lần này lại nghe được trong đó có lẫn một chút oán giận. La Trinh mỉm cười, cũng không nhận ra cảm xúc của Hân. La Trinh xoay người nhìn những võ giả phía sau, hầu như tất cả mọi người đều đang chìm trong ảo cảnh. Những võ giả này nhắm mắt lao xuống tự do, mà những con Tuyết Yêu kia biến thành đủ các loại hình dáng khác nhau, xoay quanh xung quanh bọn họ, thì thầm điều gì đó. Chỉ có một ngoại lệ, chính là cô gái tóc vàng yêu dạ tộc. Dường như nàng đã dùng một bảo vật gì đó để củng cố trái tim, nên con Tuyết Yêu kia không thể thay hình đổi dạng. Nó chỉ có thể không ngừng lượn vòng chung quanh, nhưng cuối cùng vẫn không thể tấn công được trái tim của nàng. Mộ Minh Tuyết. Ánh mắt La Trinh dừng trên người Mộ Minh Tuyết, má sắc mặt trở nên kỳ lạ. Hắn thấy cả người Mộ Minh Tuyết cuộn tròn lại, một tay ôm đầu, trên mặt nở nụ cười. Đối diện với Mộ Minh Tuyết, người mà Tuyết Yêu biến thành lại chính là La Trinh. Ha ha, La Trinh này đẹp trai hơn ngươi nhiều, giọng nói lạnh lùng của Huân truyền tới. Đúng như những gì mà Huân nói, La Trinh ở đối diện với Mộ Minh Tuyết thân hình cao hơn La Trinh thật tới 3 phần, khuôn mặt cũng đẹp trai hơn không ít. Đây là hiện tượng bình thường, con người thường là như vậy. Nếu như thích một người thì hình tượng của người đó trong trái tim sẽ hoàn mỹ hơn người thật nhiều. Nếu như ghét người nào đó thì hình tượng của người bị ghét trong lòng đối phương cũng sẽ tệ hơn so với thực tế. Đến giờ La Trinh vẫn không ngờ là trong lòng Mộ Minh Tuyết bản thân mình là có hình dạng như thế này, ngược lại khiến cho hắn có chút hổ thẹn. Làm thế nào bây giờ? Trực tiếp gọi hay là đợi họ tự thoát ra? La Trinh hỏi. Đừng thấy là Tuyết Yêu này không có gây ra khó khăn gì, nhưng thực ra để mê hoặc thành công một trái tim, linh hồn cũng sẽ bị nó chiếm đoạt, điều đó đồng nghĩa với là cái chết, thân thể cũng sẽ trở thành thân thể của Tuyết Yêu. Đợi một chút, mặc dù Tuyết Yêu có thể mê hoặc con người, nhưng cũng có khả năng là để bọn họ thoát ra rất lớn, Huân khuyên, nếu có thể thì hãy để họ tự thoát thân. Đúng lúc này đột nhiên một võ giả nhân tộc ở không xa mở mắt, lúc võ giả này mở mắt thì cười hì hì đầy kỳ dị. Võ giả nhân tộc phát ra nụ cười khẽ, lấy trường kiếm của mình rồi bay về phía Mộ Minh Tuyết. Tên này đã bị Tuyết Yêu chiếm đoạt rồi, hắn không được coi là nhân loại nữa, giết hắn đi, Huân nói. Không cần Huân phải nói, là Trình cũng cảm nhận được ánh mắt của võ giả nhân tộc đó tuyệt đối không phải ánh mắt của người bình thường. Là Trình đưa tay khẽ kéo Mộ Minh Tuyết về phía sau lưng mình, trong nháy mắt từ nhẫn tu di lóe ra ánh kiếm, sau đó liền xuất hiện ra 3 u thần ảnh bay thẳng về phía võ giả nhân tộc kia theo 3 hướng khác nhau. Sau khi bị Tuyết Yêu chiếm cứ thân thể, võ giả này giống như một con rối vậy. Tuy bản thân võ giả nhân tộc kia cũng là thần cực cảnh, nhưng nghe rằng sau khi chiếm đoạt thân thể hắn thì Tuyết Yêu sẽ không thể phát huy được 1/10 thực lực của bản thân hắn. Mệnh lệnh của Hân hết sức quyết đoán, La Trinh cũng không hề do dự. Sau khi bị Tuyết Yêu chiếm cứ, người này đã không thể gọi là người được nữa. Võ giả nhân tộc kia lảo đảo, cầm trường kiếm trong tay, muốn chống đỡ 3 u thần ảnh, nhưng ngay cả chân nguyên mà Tuyết Yêu kia cũng không thể lấy ra được, thì làm sao mà có thể đỡ nổi. Gần như trong nháy mắt, Tuyết Yêu liền bị ba u thần ảnh kia liên thủ giết chết. Xử lý võ giả nhân tộc này xong, La Chính tiếp tục chú ý đến Mộ Minh Tuyết. Tuy rằng Huân không hề lo lắng, nhưng bất cứ chuyện gì đều có ngộ nhỡ, bị Tuyết Yêu này chiếm đoạt thì chắc chẳng khác nào là chết. Tất nhiên La Chính lo là lo nhỡ đầu Mộ Minh Tuyết không thể thoát ra khỏi ảo cảnh của Tuyết Yêu được. Nhưng hắn vừa quay đầu lại thì liền thấy từ giữa ngón tay Mộ Minh Tuyết đột nhiên phụt ra một luồng khí lạnh, sau đó một dòng máu tươi bắn ra từ đầu ngón tay của nàng. Tiếp đó thân thể nàng bỗng nhiên run lên, hai mắt mở ra, ánh mắt trong veo như nước. Thấy La Trinh đang ân cần nhìn mình, nàng liền mỉm cười với hắn rồi lập tức nói, ta không sao. Sắc mặt của La Trinh lúc đó rất kỳ lạ, nhìn về phía vết thương trên ngón tay của Mộ Minh Tuyết với vẻ nghi ngờ. Đây là... Vừa rồi ta sợ bản thân bị Tuyết Yêu mê hoặc cho nên đã dùng chân nguyên ngưng kết ra một cái gai băng rồi nắm vào trong tay. Sau thời gian một nén nhang, nếu ta không làm cái gai băng này tan hết thì nó sẽ tự nổ tung. Mộ Minh Tuyết cười nói. Tuyết Yêu vốn dĩ xây dựng một ảo cảnh làm cho võ giả đắm chìm trong mộng đẹp không thể tự thoát ra, rồi mượn cơ hội này chiếm đoạt linh hồn và thân thể của võ giả. Song cái cơ quan bố trí nho nhỏ này của Mộ Minh Tuyết lại đem đến hiệu quả đặc biệt. Khi mà cơn đau truyền tới thì nàng có thể mượn luôn cơ hội đó để thoát ra khỏi ảo ảnh do Tuyết Yêu tạo ra. Ngay cả La Trinh cũng không nhịn được mà khen ngợi. Hắn phát hiện ra tuy thực lực tự thân của Mộ Minh Tuyết tuy rằng không có lợi hại cho lắm, nhưng đầu óc của nàng khá là thông minh. Rất hiểu cách lợi dụng những kỹ xảo nho nhỏ, mà nhiều thời điểm mấu chốt những kỹ xảo nhỏ này lại có thể đem tới tác dụng tương đối lớn. Sau đó thì liên tục có võ giả tỉnh lại. Tuy rằng Tuyết Yêu lợi hại, nhưng những võ giả có thể kiên trì một mạch đến bước này thì cái tâm võ đạo cũng sẽ không quá kém, hoặc có thể nói rất khó mà để lại sơ hở lớn, cho nên phần lớn võ giả đều vẫn thoát được ảo cảnh của Tuyết Yêu. Chỉ có rất ít võ giả đánh mất bản thân, sau đó bị Tuyết Yêu chiếm đoạt thân thể. Đối mặt với tình huống này thì những võ giả khác cũng chỉ có thể chọn cách là đánh chết bọn họ. Còn có mấy vị võ giả sau khi chìm vào ảo cảnh không có duy trì chính xác tư thế rơi xuống, nên thân thể bay sát vào vách vực, trực tiếp đập vào gai băng trên vách vực sâu. Nhẹ thì vỡ đầu chảy máu, mà nặng thì thân thể trọng thương, không thể không kích hoạt thần văn để quay về, rời khỏi vực sâu luân hồi này. Chuyện này coi như khá là xui xẻo, bởi vì theo phán đoán từ kinh nghiệm trước đây thì đi qua một vòng trong vực sâu luân hồi sẽ nhận được phần thưởng, mà sau khi thông qua ảo cảnh của Tuyết Yêu trước mắt, vòng thứ hai cũng sẽ chấm dứt. Quả nhiên thì không bao lâu sau, phía dưới lại xuất hiện một cái bệ đá lồi ra. Sau khi các võ giả ở lại nhìn thấy bục đá này thì vẻ mặt đều hơi chấn động. Mục đích của mọi người liều mạng ở lại, rơi thẳng một mạch từ trên vực sâu xuống chính là vì những bục đá này. Song so với cái bục đá ở trên thì bục đá này hơi khác, cả bục đá đều được bao bọc bởi một tầng băng cứng rất dày. La Trinh điều chỉnh phương hướng của mình đáp thẳng lên bục đá kia. Với thế xung kích của hắn, cho dù lớp băng dày 10 trượng cũng có thể đạp vỡ. Nhưng khi La Trinh dẫm lên trên mặt thì chỉ phát hiện vẻn vẹn vang lên hai tiếng vang giòn giã, thậm chí ngay cả một vết chân cũng không xuất hiện trên lớp băng dày 3 tấc bao xung quanh bục đá này. Hiển nhiên nó đã được vị thiên tôn viễn cổ kia xử lý đặc biệt. Những võ giả khác cũng nhào nhào đáp xuống, nhưng ngay vào lúc này một cảnh tượng mang tính bi kịch liền diễn ra, bởi vì phương hướng rơi của Hầu Đại, người liên tục đi theo sau ngải hổ khá là sát rìa, nên sau khi phát hiện bục đá thì hắn cũng điều chỉnh phương hướng của mình rơi về phía bục đá, nhưng không ngờ một chân lại dẫm lệch cho nên trực tiếp tuột xuống từ trên lớp băng kia. Cái này, ánh mắt La Trinh hơi ngưng lại, ngải hổ bên cạnh La Trinh chỉ cười, kha kha, chỉ có thể cầu cho hắn may mắn. Ấn tượng của hắn đối với bảy huynh đệ họ Hầu không được tốt. Với hắn mà nói thì Hầu Đại chết là kết cục tốt nhất. Cho dù không chết thì đến khi rời khỏi địa cung, chưa chắc ngài hổ đã bỏ qua cho người này. Hầu Đại nọ chẳng khác nào tiến vào vòng luân hồi thứ ba trong vực sâu luân hồi. Mà một mình hắn có thể vượt qua vòng thứ ba hay không, hay lựa chọn kích hoạt thần văn quay về thì phải xem lựa chọn của bản thân hắn. Lúc này mọi người đã đứng trên bục đá đâu thể quan tâm đến một nhân vật như vậy. Họ đều nhao nhao rảo bước tiến về phía hang động ở phía sau bục đá này, thậm chí có thể dùng từ chen lấn để mà hình dung. Trong hang động thứ nhất có thể lấy được thiên tài địa bảo có phẩm cấp phi phàm, vậy thì đồ đạc trong hang động thứ hai này hẳn là sẽ không tầm thường. Lúc này trong lòng tất cả võ giả đều tràn đầy kỳ vọng. Trong hang động này có gì vậy? La Trinh nhìn dáng vẻ nôn nóng của đám võ giả thì cũng đặc biệt lắc đầu. Báu vật cổ, Vân trả lời một cách đơn giản. Thiên tôn viễn cổ này để lại đủ các loại báu vật cổ. Báu vật cổ ư, đây chẳng phải là... Chẳng có tác dụng gì đâu. 10 vạn năm trước ta chỉ đi dạo một vòng rồi đi. Vân trả lời như vậy. Nếu như không được bảo vệ đặc biệt thì cho dù là thần khí cũng khó mà chống lại sự bào mòn của thời gian. Thời gian trôi qua thì uy lực của bất kỳ pháp bảo nào cũng sẽ từ từ yếu đi. Thiên Tôn Viễn Cổ xây dựng vực sâu luân hồi này không biết đã bao nhiêu triệu năm, dù cho trước kia những báu vật cổ này có uy lực phi phàm thì chỉ sợ bây giờ cũng đã mất đi hiệu quả. Trong hang động này, đám võ giả đứng thành một hàng, trước mặt mọi người xuất hiện một ngọn núi báu vật, kiếm, kích, đao thương, chùy, cung, rìu, búa, đủ các loại vũ khí, cần cái gì là có cái đó, nhưng trên mặt mọi người đều là vẻ đau khổ. Năm xưa thì những vũ khí này căn bản đều là thần khí, nhưng mà bị tháng năm tàn phá, súng sớm đã trở thành một đống sắt vụn từ lâu. Tuy rằng những vũ khí này hoàn toàn không bị gì xét, cũng chưa từng hư hại, nhưng bề mặt của chúng đều trở thành một màu xám trắng, đã không còn cái sự sáng bóng lúc ban đầu. Trong ba thánh địa lớn của âm la giới này, cho dù là võ giả thần cực cảnh thì đại đa số cũng chỉ có thể đeo một món thần khí tổng tam phẩm, còn thần khí tam phẩm và tổng nhị phẩm đều rất hiếm. Phẩm cấp của những báu vật cổ này cũng không thấp, ít nhất cũng là thần khí nhị phẩm, thậm chí là có không ít thần khí tổng nhất phẩm và thất phẩm. Và nhất phẩm. Đáng tiếc là thiên diễn tinh hoa trong những báu vật cổ này sớm đã thất thoát theo thời gian, thần văn khắc ở phía trên cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Dù sao thì vật liệu vẽ thần văn cũng có giới hạn về mặt thời gian. Một số thần khí xuất sắc có lẽ vẫn sẽ giống như thuở ban đầu sau hàng triệu năm, nhưng lại không chịu được sự gặm nhấm trong mấy chục triệu năm, thậm chí là mấy trăm triệu năm. Trải qua khoảng thời gian lâu như thế, thực ra không thể gọi chúng là báu vật cổ được nữa. Chẳng trách năm đó mà Huân tới nơi này nhưng chỉ đi dạo một vòng rồi đi. Một số võ giả không cam lòng bởi có lẽ họ không thể tiếp tục gắng gượng được tới hang động kế tiếp, mà binh khí lại là thứ mà họ thiếu nhất. Sau khi chần chờ một chút, họ lũ lượt chui vào trong đó bắt đầu lục lọi nhặt nhạnh, hy vọng là vận may đến với mình có thể tìm được một số đồ đặc biệt. Vì vậy mà đủ loại binh khí vốn chất đống như núi liền bị rất nhiều võ giả đào bới ra, lựa chọn từng món. Nếu như nhìn thấy báu vật cổ vừa ý, dù biết rõ nó là một món sắt vụn, họ vẫn thu vào nhẫn tu di. Tuy rằng những báu vật cổ này đã mất đi hiệu quả, không đáng mấy đồng, nhưng nó vẫn có giá trị sưu tầm nhất định, mặc dù cũng không cao. Mộ Minh Tuyết nháy mắt một cái cũng lập tức gia nhập vào cái đội ngũ bới rác này. La Trinh thì không tham gia, không phải hắn không để mắt đến mấy thứ này mà chẳng qua trong lòng hắn có một chút nghi hoặc. Nhưng báu vật cổ này chính là di sản của Thiên Tôn Viễn Cổ kia sao? Xem ra, hẳn là không phải. Thiên Tôn Viễn Cổ này bố trí vực sâu luân hồi kín đáo như vậy, sau đó lại hao tâm tổn huyết truyền bá ra phương pháp và chìa khóa để mở cửa địa cung tới 9 lần. Vậy thì ông ta hẳn là có thể tiên đoán được tình huống những vũ khí ông ta để lại sẽ biến thành một đống phế phẩm sau mấy trăm triệu năm. Ở trong tình huống biết rõ mà Thiên Tôn kia vẫn làm như vậy, La Trinh suy đi nghĩ lại thì lại luôn cảm thấy trong này chắc chắn là phải có vấn đề. Không thể nào một người có trí tuệ như Thiên Tôn mà lại để lại những thứ vô ích như vậy để làm di sản của mình. Chắc chắn là trong vực sâu luân hồi này phải có một cái gì đó có thể tồn tại qua là nhiều trăm triệu năm, thậm chí là nhiều trăm tỷ năm cũng không thể biến chất và không thay đổi, và chắc chắn có thể truyền lại được cho cái người mà ông ta có thể coi là hậu nhân. So với hang động trước thì rõ ràng cái này nhỏ hơn, gần như chỉ liếc mắt một cái là nhìn được toàn cảnh, xung quanh cũng không có chỗ nào quá kỳ lạ. Thấy Mộ Minh Tuyết đang cẩn thận lựa chọn báu vật cổ nên La Trinh cũng không rời đi trước mà tùy ý đi dạo trong hang động. Sau khi đi lượn một vòng, La Trinh càng khẳng định rằng trong hang động này chẳng có bí ẩn nào khác. Đến khi hắn quay đầu lại nhìn lần nữa thì thấy những báu vật cổ vừa rồi còn chất đống như một hòn núi nhỏ thì nay lại còn chỉ già nửa. Thế cảnh này La Trinh cũng nhịn không được mà lắc đầu. Sau khi bị mất đi thiên diễn tinh hoa, những báu vật cổ này cũng không còn giá trị quá lớn. Hắn mỉm cười thản nhiên, vừa định bước thêm một bước thì phát hiện ở phía trước cách đó không xa, có một thanh kiếm bị cắm trên mặt đất. Kiếm này hình như không được tính là báu vật cổ, không biết ai lại cắm thanh kiếm như vậy ở đây. La Trinh nghi hoặc dưới ánh mắt hơi ngưng lại một chút, mặc dù thiên diễn tinh hoa trong những báu vật cổ đang chất đống như ngọn núi kia đã tiêu tán hết theo thời gian, nhưng nghiêm túc mà nói thì mỗi món đồ trong đó đều là tinh phẩm. Mà nhìn qua thì thấy thanh kiếm trước mắt này có chất lượng rất kém, thậm chí là mũi kiếm cũng đã bị rỉ sét. Đây thực sự là một thanh kiếm hay sao? Không thể lấy được vật mình muốn trong hang động này, La Trinh cũng không nản lòng, nhưng sau khi nhìn thấy thanh kiếm kia, hắn liền cảm thấy hứng thú. Ngay tới đây, La Trinh bước lên trước hai bước, đưa tay nắm lấy phần thân kiếm lộ ra ngoài, ngay sau đó hắn hơi dùng sức rút lên, nhưng thanh kiếm này không hề nhúc nhích. Hử? La Trinh lại càng tò mò hơn. Mặc dù hắn chỉ hơi dùng sức thôi, nhưng để rút một thanh kiếm ra thì cũng không thành vấn đề. Hình như thanh kiếm này bị chôn rất sâu thì phải. Vì vậy, sau khi đứng vững, hai tay hắn nắm chặt lên thân kiếm. Lưỡi của thanh kiếm này đã cùn cho nên không cứa vào tay. Mà cho dù nó không cùn thì với cường độ thân thể hiện tại của La Trinh, chắc là không có trở ngại gì quá lớn. Vừa nắm lấy thân kiếm này, La Trinh đột nhiên phát lực, một luồng sức mạnh to lớn vồng lên. Ầm, ngay lúc này dường như cả hang động đều chấn động, các võ giả vốn còn đang lựa chọn những báu vật cổ vứt đi kia lập tức ngẩng đầu lên quan sát động tĩnh chung quanh, chẳng mấy chốc thì ánh mắt đều tập trung vào La Trinh. Tên kia đang rút cái gì ra vậy? Hình như là một thanh kiếm, chắc chắn không phải vật tầm thường. Nhanh lên, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi qua thì có ích gì, ngươi dám đột đoạt đồ vật trong tay hắn ư? Trong mắt những võ giả này, La Trinh bây giờ nghiễm nhiên trở thành sát tinh, làm gì có ai dám chọc. Khi La Trinh nhấc kiếm lên, dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, rồi ngay sau đó một thứ đen tuyền bị La Trinh moi ra. Đây là cái gì vậy? Sau khi La Trinh nhấc ra được một nửa, hắn cũng không nhịn được mà lui về phía sau. Hắn vốn cho rằng đó là một thanh kiếm cổ, nhưng sau khi kéo lên được một nửa, hắn mới phát hiện không giống như mình nghĩ. Thứ mà La Trinh cầm trong tay không phải là thanh kiếm, bên dưới vậy mà lại là một cái đầu được làm bằng kim loại, mà phần cổ nối liền với một cái thân cũng bằng kim loại nốt. Còn con rối? Ánh mắt La Trinh ngừng lại một chút, phọt ra hai chữ. Con rối không phải là thứ thường gặp, nhưng cũng chẳng phải hiếm có gì. Có điều hình dạng con rối trước mắt này rất kỳ lạ, nó khác hẳn với A Phúc trong tiên phủ và cũng không giống thuật khôi lỗi ở trung vực. Trên đỉnh đầu con rối này có một cái cây nhọn dựng thẳng lên, nhìn thoáng qua thì nó rất giống phần thân của một thanh kiếm. Con rối bị giấu trong lòng đất, mà trên mặt đất chỉ có mỗi thân kiếm hướng thẳng lên trên. Cũng không biết vì sao trong hang động này lại chôn giấu một con rối. Vực sâu luân hồi đã mở ra 6 lần, 5 lần trước chưa có ai phát hiện ra bí mật này. Mà lần trước Huyên Quân cũng đi loanh quanh ở đây một vòng rồi mới rời đi, nên đương nhiên nàng cũng không thể trả lời câu hỏi của La Trinh. Các võ giả khác nhìn về phía bên này trên mặt đều có vẻ thèm thuồng. Tuy bọn họ không biết đây là thứ gì, nhưng bất cứ thứ gì được phát hiện trong vực sâu này thì đều không thể coi thường. Nếu nói không muốn thì chắc chắn là nói dối. Chẳng qua bọn họ lại nhớ đến tình cảnh bi thảm của vị võ giả ma tộc có huyết mạch hung vượn viễn cổ trong cái hang động lúc trước, cho nên chỉ đành kiềm chế lòng tham ở trong lòng. Lòng tham có thể khiến bọn họ hành động, nhưng thực lực hiện tại của La Trinh lại có thể khiến cho bọn họ phải dừng bước. Nhìn thấy con rối trước mắt có hình dáng đặc biệt, La Trinh đánh giá qua một lúc. Nghĩ kỹ thì con rối này vốn không phải là vật sống mà do con người tạo ra. Mà thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, cho nên bề ngoài của con rối cũng đủ mọi hình dáng. Vì thế mà hình dáng của con rối này hơi đặc biệt, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu những báu vật cổ kia ở chỗ này nhiều năm đều đã biến thành phế phẩm, vậy thì con rối trước mắt đáng lẽ cũng phải trở thành phế phẩm rồi chứ. Ý này vừa mới hiện lên trong đầu La Trinh thì một giọng nói nhỏ gần như không thể nghe thấy bay về phía hắn. Người có... Giọng nói thô, khàn, vô cùng yếu ớt, cho dù La Trinh nghiêng tai lắng nghe thì cũng không thể nghe rõ con rối này nói cái gì. Nhưng cho dù nó có nói cái gì thì trước mắt cũng đã chứng minh một điều là nó còn sống. Nếu đã như vậy, tất nhiên La Trinh càng thêm hứng thú. Tuy không biết con rối này đang lải nhải cái gì, nhưng La Trinh cũng lười làm rõ. Lần này hắn tóm thẳng lấy đầu con rối, kéo mạnh lên rồi đặt toàn bộ thân hình nó xuống mặt đất. Dù nhìn thoáng qua thì vật liệu làm nên con rối này cũng bình thường, nhưng lại có vẻ rất chắc chắn. Sau khi rút con rối lên, La Trinh ném nó sang một bên, tạo ra tiếng vang rất lớn. Mặc dù hình dáng của con rối hết sức quái dị, đầu và thân đều là hình bầu dục, nhẵn bóng trông như một con lật đật. Trên đầu còn có một vật trang sức dựng thẳng lên như một cái lưỡi kiếm, nhưng lại không có tứ chi. Bề ngoài của nó thì không khác con người là bao. Trong toàn bộ quá trình đó, con rối vẫn thì thào nhưng lại hoàn toàn không thể nghe ra nó đang nói cái gì. Có thể là do quá yếu, cũng có thể do đã quá nhiều năm, cho nên nó không thể nói chuyện bình thường được. Sau khi La Trinh đi quanh con rối quan sát một vòng thì phát hiện lưng nó có một khe lõm nhỏ nhỏ. Nhìn thấy chỗ lõm kia, La Trinh khẽ mỉm cười. Trong số các võ giả cũng có người sở trường về thuật khôi lỗi, ví dụ như thuật khôi lỗi của Đại Mộng Chân Nhân ở Vân Điện khá lợi hại, mà năng lượng bọn họ cung cấp cho con rối thường chính là chân nguyên của bản thân. Rất có thể con rối trước mặt này cũng phải dùng chân nguyên để khởi động, dù sao thì thử một lần cũng chả tổn thất gì. Nghĩ thế, La Trinh liền lấy ra một viên đá chân nguyên cực phẩm khỏi nhẫn tu di rồi lắp vào chỗ lõm ở sau lưng của con rối. Vừa lắp đá chân nguyên cực phẩm vào xong, con rối kia liền phấn khích hét to một tiếng: "Ta, vậy mà ta còn có thể." Ngay sau đó giọng nói lại yếu dần, đoạn sau nó còn nói cái gì đó nữa nhưng La Trinh không thể nghe rõ được. Thế vậy La Trinh hơi nghi hoặc, nhưng vào khoảnh khắc khi hắn nhìn chằm chằm vào chỗ lõm đó thì liền hiểu ra, viên đá chân nguyên cực phẩm vừa rồi đã bị tiêu hao hết chỉ trong phút chốc. Thứ này, La Trinh thấy cạn con mẹ nó lời. Hình như chân nguyên chứa trong đá chân nguyên cực phẩm không đủ với nó. Tốc độ tiêu hao chân nguyên của con rối này đúng là kinh người. Không suy nghĩ nhiều, La Trinh lại lấy ra một viên ngọc chân nguyên khỏi nhẫn tu di, lắp vào chỗ lõm. Ta, vậy mà còn có thể sống lại, thực sự không thể tin được. Con rối kia hét lên đầy phấn khích. La Trinh thản nhiên nhìn chăm chú vào con rối, lập tức mở miệng: Ngươi là ai? Con rối đánh giá La Trinh trước mặt, sau đó cót két di chuyển từng bước, một lúc sau mới cười nói, ta là luyện thần tử đây. Chắc con rối cho rằng khi báo ra cái tên này thì võ giả trong hang động phải cảm thấy chấn động, cho nên giọng nói còn ẩn chứa sự đắc ý. Nhưng sau khi nó nói xong thì các võ giả chỉ ngơ ngác nhìn nó. Luyện thần tử là thứ gì? Chưa từng nghe thấy bao giờ. Tên này có lai lịch lắm sao? La Trinh cũng đặt câu hỏi trong đầu, không chỉ Huân chưa nghe bao giờ, mà ngay cả Thanh Long có người hiểu biết sâu rộng cũng không biết luyện thần tử là ai. Các người, ngay cả luyện thần tử là ai cũng không biết ư? Trong giọng nói của con rối kia chất chứa sự đau buồn phẫn nộ, ta chính là luyện khí sư số 1 trong vũ trụ. Thế hệ trẻ bây giờ, chẳng lẽ kiến thức bên ngoài lại nông cạn đến thế sao? Ngay cả luyện thần tử ta mà không một ai nhận ra. Cái danh luyện khí sư số 1 vũ trụ quả thực nghe rất vang dội. Mặc dù mấy tiểu bối này kiến thức hạn hẹp chưa từng nghe nói đến tên tuổi của luyện thần tử, nhưng danh xưng này hẳn là đủ để khiến bọn chúng chấn động rồi. Tuy con rối này vô cùng phẫn nộ nhưng trong đó vẫn còn chút đắc ý. Chỉ có điều rất nhiều võ giả vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào con rối, dĩ nhiên có cả La Trinh trong đó. Luyện khí sư số 1 vũ trụ ư? Vớ vẩn, khoác lác cái khỉ gì vậy? Một con rối bỏ đi mà đòi làm luyện khí sư số 1. Hiện nay luyện khí sư số 1 trong trăm tộc của vũ trụ không phải là Từ Thanh Phong của Thiên Vị tộc hay sao? Trong thế giới võ giả thì luyện khí sư đóng vai trò rất quan trọng, mặc dù trong thánh địa của các chủng tộc lớn vẫn có luyện khí sư riêng, nhưng luyện khí sư thực sự ưu tú thì vô cùng hiếm, bởi vì sự tồn tại của những luyện khí sư này mà bia Hoàn Vũ Vạn Linh mới thường xuyên thay đổi. Danh tiếng luyện khí sư số 1 vũ trụ nghe như sấm bên tai đối với phần lớn võ giả. Hiện nay thì luyện khí sư số 1 trong vũ trụ này chính là Từ Thanh Phong, không ai dám nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản là thần khí chi tôn xếp hạng từ thứ nhất đến thứ 10 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh đều được tạo ra bởi vì bàn tay tài giỏi của Từ Thanh Phong. Mặc dù mọi người đều rất tò mò về lai lịch của con rối này, nhưng khi nghe nó nói bản thân nó là luyện khí sư số 1 vũ trụ thì bọn họ làm sao có thể tin nổi. Ta không có khoác lắc, ta là luyện thần tử, trở về hỏi trưởng bối nhà các ngươi đi, ta... Luyện thần tử khoa chân múa tay, lời nói lại càng kích động, nhưng nói được một lúc thì giọng nói nhỏ dần, cuối cùng cả con rối không thể nhúc nhích, giọng nói của nó lại bắt đầu nhỏ đến mức chả ma nào nghe thấy. Có lẽ nó đã tiêu hao hết viên ngọc chân nguyên mà La Trinh lắp vào. Con rối này vẫn còn chút ý nghĩa, có thể mang về thánh địa ngọc lan của ta để nghiên cứu một phen. Một vị võ giả nhân tộc mỉm cười đi lên, trong tay hắn cầm 10 viên ngọc chân nguyên định bổ sung cho con rối. Võ giả nhân tộc này rất thông minh, mặc dù con rối này là do La Trinh phát hiện ra, cũng do La Trinh tự tay kéo lên, nhưng hiện tại xem ra là nó tự có suy nghĩ của mình, cho nên cũng có thể đối xử với nó như vật sống. Cứ như vậy, con rối này muốn đi với ai cũng có thể là do chính nó quyết định. Trước hết hắn cứ cung cấp 10 viên ngọc chân nguyên cho luyện thần tử để lấy lòng, nếu có thể thuyết phục con rối này đi cùng hắn, chắc chắn La Trinh cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn vừa đi lên được mấy bước, một cái chân liền dính lại trên mặt đất không thể nhấc lên nổi. La Trinh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào võ giả nhân tộc kia, tuy trong ánh mắt không có sát ý, nhưng võ giả nhân tộc kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn còn chưa muốn chết. La Trinh mỉm cười lại lấy hơn 10 viên ngọc chân nguyên ra, lần lượt lắp vào trong chỗ lõm ở phía sau lưng của con rối. Chẳng mấy chốc con rối khôi phục dáng vẻ đầy sức sống trước đi. Đi về hỏi trưởng bối nhà các ngươi, họ sẽ biết luyện thần tử ta là... Ngươi là ai? Ta không muốn biết. La Trinh ngắt lời luyện thần tử. Luyện thần tử sững sờ nhìn chằm chằm La Trinh. Lúc này La Trinh mới nói tiếp, nếu ngươi tự xưng mình là luyện khí sư số 1 vũ trụ, nói vậy ngươi biết luyện khí sao? Tất nhiên, luyện thần tử chỉ đám thần khí chất thành ngọn núi nhỏ kia rồi nói, những thứ này đều là tác phẩm của ta, chúng đều là của ta. Ồ, chúng làm sao vậy? Vất vả lắm mới nói ra được một câu bình thường, nó lại bắt đầu khóc lóc, đau buồn, xen lẫn phẫn nộ. Tại sao chúng đều chết cả rồi? Mí mắt của La Trinh nhịn không được mà run rẩy, hắn cảm thấy bản thân đang gặp phải một kẻ điên. Chẳng qua là một đống thần khí mà thôi, cái gì mà chết với sống. Luyện thần tử loảng xoảng đi tới, quỳ gối trên đống báu vật cổ, nó cầm một món lên, nhìn qua có vẻ rất đau khổ. Đúng là kẻ điên, giọng nói của Huân truyền vào trong đầu La Trinh. Nhưng lúc này Thanh Long lại sâu xa thở dài, không, nó không hề điên. Mắt của La Trinh hơi sáng lên, lúc này mới hỏi, tại sao nói vậy? Ta cũng không có say mê con đường luyện khí, nhưng Tứ Ca là người luyện khí lành nghề trong chân long tộc chúng ta. Thanh Long thản nhiên nói, đến tận bây giờ mới chỉ có 2 trong 9 con chân long thức tỉnh, mà Tứ Ca Thanh Long nhắc đến chính là Lục Long, lão tứ trong 9 con chân long này. Thanh Long dùng cách nói người luyện khí lành nghề để hình dung Tứ Ca của nó, bởi vì chân long tộc không có am hiểu luyện khí, dù sao chủng tộc thần thú siêu cấp này cũng không quá coi trọng vũ khí, pháp bảo, cho nên hoàn toàn không thể so với luyện khí sư của nhân tộc.

Nhưng không vui cũng đành chịu, trong địa cung này, La Trinh không định nói lý với bất luận kẻ nào. Huống hồ hắn nhét luyện thần tử vào túi linh thú chính là vì không muốn luyện thần tử để lộ nhiều bí mật. Ngoại trừ các võ giả có ba thánh địa lớn thì lúc này ba vị thánh chủ ở ngoài địa cung cũng thấy rất không vui. Thánh chủ nhân tộc lắc đầu, thằng nhóc này thật là quá đáng, rõ ràng không nên ăn mạnh như vậy. Vị thánh chủ này biết rõ nhất một luyện khí sư có thể luyện chế ra thần khí sẽ là người quan trọng đến mức nào với một thánh địa thập phẩm. Trong thánh địa Ngọc Lan vốn là thiếu thốn thần khí, luôn là điều khiến hắn cảm thấy đau đầu. Tuy thánh địa Ngọc Lan được hưởng lợi từ khu buôn bán, nhưng nó cũng chỉ được coi là con đường buôn bán cho liên minh, lợi ích thực sự vĩnh viễn không tới lượt bọn họ. Ha ha, cứ để cho hắn vui vẻ trong vực sâu luân hồi này đi. Thằng nhóc này thu hoạch được khá nhiều, nhưng dù thế nào cuối cùng vẫn phải rời khỏi địa cung. Để ta chống mắt lên nhìn xem, hắn có mạng mà rời khỏi âm la giới hay không? Thánh chủ của ma tộc cười lạnh. Lời này ngược lại khiến cho sắc mặt thánh chủ nhân tộc khá u ám. Cho dù thế nào thằng nhóc này cũng là người của 13 cung, nếu hắn có thể bình yên trở về ta nhất định sẽ bảo vệ hắn an toàn, thế nên ngươi bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Trong địa cung, đương nhiên La Trinh không nghe được màn thảo luận ấy. Sau khi nhét luyện thần tử vào túi linh thú, hắn liền gọi Mộ Minh Tuyết rời khỏi hang động. Còn đống bó vật cổ kia, La Trinh không thèm liếc mắt nhìn tới. Mộ Minh Tuyết nghe La Trinh gọi vội vàng thu mấy món bó vật cổ vào túi rồi mới hài lòng theo sau. Nhưng trong lòng nàng đang tính toán xem những báu vật cổ này có thể bán được bao nhiêu ngọc chân nguyên. Vừa rồi nàng đã cẩn thận chọn ra mười mấy món không tầm thường. Mặc dù báu vật cổ này không đáng tiền nhưng nếu có thể bán được mấy viên ngọc chân nguyên thì nàng cũng rất vui. Số báu vật cổ còn lại cũng nhanh chóng bị võ giả phân chia. Tưởng tượng thôi cũng biết trong lòng võ giả tam tộc buồn bực đến mức nào. Trong hang động đầu tiên là trình lấy được hạt giống cây thế giới thì cũng thôi. Bây giờ hang động thứ hai trong một đống báu vật cổ phế phẩm, vậy mà La Trinh lại lấy mất con rối không rõ lai lịch, nhưng lại rất dễ nhận ra nó là một thứ vô cùng quan trọng. Xem ra lần thăm dò địa cung này bọn họ chắc chắn chỉ có thể là có mệnh thư đồng bên cạnh thái tử rồi. Tuy trong lòng bất bình nhưng họ không hẹn mà cùng đi theo sau La Trinh. Thật ra thì trong tiềm thức họ đều cho là thực lực của La Trinh không tầm thường, có thể dẫn họ đi vào nơi sâu hơn của vực sâu này. Chúng ta tiếp tục xuống. La Trinh mỉm cười với Mộ Minh Tuyết, chân hắn nhẹ nhàng trượt một cái, cả người bay vào trong vực sâu. Mộ Minh Tuyết không nói nhiều, nàng tin tưởng gần như tuyệt đối vào La Trinh, thế nên cũng nhẹ nhàng nghiêng người nhảy xuống. Những võ giả khác ở phía sau như đám người ngải hổ đều đi theo La Trinh tiến vào. Giống như Huân đã mô tả thì thực ra cả vực sâu này nhúng như một cái vòng tròn. Quả thực theo cảm nhận của đám người La Trinh, bản thân họ vẫn đang không ngừng rơi xuống, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ quay xung quanh một cái vòng tròn khổng lồ mà thôi. Mỗi khi bọn họ quay xong một vòng thì xung quanh cái vòng này sẽ xuất hiện một hang động mới. Theo Huân suy đoán thì vòng tròn này hẳn là có giới hạn số vòng. Chắc vị thiên tôn viễn cổ kia đã bố trí 5 vòng thử thách. Trăm ngàn năm trước Huân vượt qua được 4 vòng, có lẽ bí mật lớn nhất của vực sâu luân hồi sẽ nằm ở vòng thứ 5. Vòng luân hồi thứ 5 chính là mục đích lần này của La Trinh. Trước mắt hắn mới chỉ vượt qua 2 vòng, bây giờ bắt đầu vòng 3. Cứ rơi như vậy mấy lần mọi người đã bắt đầu quen, tất cả đều duy trì tốc độ nhất định, cả người thấp xuống. Làm vậy thì khi có nguy hiểm gì đều có thể điều chỉnh tư thế cho tiện hơn. Võ giả có thể kiên trì đến bây giờ ngoại trừ ba người Mộ Minh Tuyết, La Trinh và Ngải Hổ thì các võ giả khác đều có tu vi thần cực cảnh. Lúc này trong lòng Mộ Minh Tuyết đã nảy sinh ý định bỏ cuộc. Có lẽ dưới sự trợ giúp của La Trinh nàng có thể đi được xa hơn, nhưng suy đi nghĩ lại một hồi nàng vẫn quyết định quan sát một lúc rồi sẽ kích hoạt thần văn để trở về. Nàng có thể ở ngoài địa cung chờ hắn. Lần này rơi xuống khoảng một nén nhang rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, toàn bộ vực sâu không chút động tĩnh. Nhưng lúc này không ai dám buông lỏng, dù sao thì từ kinh nghiệm hai lần rơi xuống trước có thể thấy, lúc vừa mới rơi xuống đều tương đối an toàn, còn mối nguy thì lại thường xuất hiện trong nháy mắt, cho nên lúc này mọi người lại càng phải cẩn thận hơn. Dù sao thì ở trong hang động thứ hai, mọi người đều không lấy được quá nhiều lợi ích, chỉ lấy được một ít báu vật cổ bỏ đi, thế nên bọn họ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hang động thứ ba. Kia rồi, mọi người cẩn thận. Cô gái tóc vàng của yêu dạ tộc vẫn nhìn xuống phía dưới, lập tức lạnh nhạt thông báo cho đám yêu dạ tộc. La Trinh cũng tập trung nhìn quét qua phía dưới vực sâu khẽ nhíu mày, đây là cái gì vậy? Mọi người thấy phía dưới vực sâu bắt đầu xuất hiện một vệt sáng màu đỏ, mà trong nháy mắt vệt sáng đỏ xuất hiện tìm các võ giả co rút lại. Mạnh quá, sát khí thật là mãnh liệt. Sát khí này làm sao ngăn cản được? Giữ vững tâm cảnh thì sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi người không ngừng rơi xuống, màu sắc của vách vực cũng bắt đầu thay đổi. Trên vách vực sâu xuất hiện từng vết nứt, mà trong vết nứt có vài vệt sáng màu đỏ lưu chuyển giống như mạch máu của một sinh linh nào đó, mà sát khí vô tận này đúng là được phóng ra từ trong vách của vực sâu. Để tránh những sát khí này, mọi người nhao nhao tụ lại ở giữa, bắt đầu kéo giãn khoảng cách với rìa vực. Trong tình huống bình thường, sát khí sẽ không có ảnh hưởng quá lớn với võ giả, dẫu sao thì mỗi khi xóa sổ sinh linh đều phải dính sát khí. Mọi người tu luyện đã đến thần cực cảnh thì số lượng sinh linh chết trong tay cũng khó mà tính hết. Nhưng sát khí của một võ giả đều nằm ở trong phạm vi có thể khống chế. Một số võ giả tu luyện tà công cần phải lấy được sát khí thì lại khác. Bọn họ cần phải giết chết càng nhiều sinh linh thì sát khí thu thập được mới càng nhiều. Sát khí quá nhiều sẽ sinh ra tâm ma và các loại ma chướng trong nội tâm võ giả. Đặc biệt là khi tu luyện rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Theo phương hướng này mà nói thì tuy sát khí trong vực sâu rất nặng nhưng không ảnh hưởng quá lớn đối với đám võ giả này. Dù sao những sát khí này cũng sẽ không bám vào cơ thể bọn họ. Cho nên khi đối mặt với sát khí mãnh liệt, mặc dù là nhiều võ giả căng thẳng nhưng chưa đến mức sợ hãi. Thế nhưng, ngày sau đó những võ giả này mới phát hiện bản thân đã nghĩ lầm. Khi bọn họ tiếp tục rơi xuống, sát khí trong vực sâu càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc đầu ánh sáng màu máu chỉ lưu chuyển dọc theo những vết nứt trên vách vực. Nhưng mọi người không ngừng rơi xuống, từng luồng sát khí kia ngưng tụ thành những đốm sáng đỏ trôi lơ lửng khắp cả vực sâu. Những đốm sáng này có mặt ở khắp nơi, cho dù là trôi lơ lửng ở giữa vực sâu thì cũng không cách nào tránh được. Không ngừng có đốm sáng đánh về phía La Trinh và những võ giả khác. Mà chỉ cần chậm nhẹ vào đốm sáng đỏ do sát khí ngưng tụ thành này thì nó sẽ tiến thẳng vào cơ thể võ giả và dễ dàng bị cơ thể võ giả đó hấp thu. Ban đầu thì hấp thu mấy đốm mọi người còn chưa cảm nhận được cái gì quá lớn, đến khi hấp thu càng nhiều đốm sáng màu đỏ họ liền cảm thấy tâm trạng của mình càng lúc càng nóng nảy và trái tim thì đập loạn xạ lên, giống như trong lòng đang có bực bội chỉ muốn xé nát mọi thứ ở xung quanh vậy. Điều này rất là kinh hãi. Chém giết nhiều sẽ thành nghiện, càng giết nhiều sinh linh, sát khí càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản thân võ giả. Những đốm sáng màu đỏ này chính là sát khí để ngưng tụ lại, một đốm sáng tương đương với việc sát hại hơn 100.000 sinh linh. Lúc này bọn họ lại phải hấp thu liên tục, thế nên có ảnh hưởng không nhỏ. Giống như Mộ Minh Tuyết, lồng ngực đang không ngừng phập phồng, đôi mắt vốn dịu dàng của nàng bắt đầu đỏ lên. Trong lòng Mộ Minh Tuyết nóng nảy không yên, giống như những võ giả khác, nàng cũng không nhịn được muốn xé nát tất cả những gì mình nhìn thấy. Cho dù nàng đã rất cố gắng để kiềm chế, nhưng lý trí đang nhanh chóng biến mất. Vù, bỗng nhiên nàng ngưng tụ ra một luồng khí lạnh. Thế nhưng khí lạnh đó không phải để đối phó những võ giả khác mà bao phủ chính bản thân nàng. Nàng không mở chân nguyên hộ thể, bởi việc bao phủ hàn khí như thế chẳng khác nào tự chém mình một đao, khiến bản thân lạnh cóng chỉ trong khoảnh khắc. Cũng nhờ khí lạnh xâm nhập nên tinh thần Mộ Minh Tuyết rung lên một cái duy trì sự tỉnh táo. Còn những võ giả khác lúc này đã không nhẫn nhịn được nữa. Người bùng nổ đầu tiên chính là võ giả của ma tộc. Ma tộc vốn đã cực kỳ hiếu chiến, thích giết chóc, sát khí trong cơ thể bọn họ vốn dĩ đã nhiều hơn những võ giả khác. Lúc này lại bị đại lượng sát khí trực tiếp kích thích, cho nên máu trong cơ thể bọn họ sớm đã sôi trào lên. Hừ. Một võ giả ma tộc gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng lên, mạch máu trên người nổi vồng lên như con giun, đánh về phía một võ giả nhân tộc bên cạnh. Còn võ giả nhân tộc cũng không chịu yếu thế, trên mặt hắn không có chút sợ hãi nào, lựa chọn cứng đối cứng với võ giả ma tộc. Một tiếng trầm đục dội lại sau khi hai người va chạm dữ dội đồng thời bị đánh bay, đập vào vách vực. Các võ giả nhân tộc và ma tộc đều bị trọng thương. Dù máu tươi chảy ròng ròng từ tai mắt mũi miệng nhưng trên mặt lại không có vẻ gì đau đớn. Hai võ giả đều vỗ một cái vào vách vực mượn lực bật ngược trở ra công kích đối phương lần nữa. Lúc trước để tránh sát khí ở vách vực cho nên mọi người tụ ở khu vực trung tâm của vực sâu. Lần này bị sát khí ảnh hưởng mãnh liệt, mọi người liền rơi vào trạng thái cuồng loạn chém giết lẫn nhau, khiến mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn. Ta phải xé nát ngươi. Một võ giả ma tộc điên cuồng hét lên, một cô gái yêu giả tộc bị võ giả ma tộc này tóm gọn. Không phải do thực lực cô gái yêu dạ tộc kia không bằng gã ma tộc, chẳng qua lý trí của nàng khá kiên định. Mặc dù nàng cũng bị sát khí ảnh hưởng nhưng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, đang cố gắng chống đỡ. Trong lúc chống đỡ không kịp đề phòng cho nên mới bị võ giả ma tộc phát điên kia bắt lấy. Võ giả ma tộc có thân thể cường tráng, vạm vỡ. Cô gái yêu dạ tộc lại có vóc người thon thả nhỏ nhắn. Lúc này nàng bị bắt lấy thì sao có thể tránh thoát. Chỉ cần võ giả ma tộc kia hơi dùng sức một chút, e là cô gái yêu dạ tộc kia sẽ bị xé thành hai mảnh. Bây giờ toàn bộ các võ giả đều ở trạng thái cuồng loạn, nếu không thì cũng phải đau khổ chống đỡ, nào còn ai có thể cứu được nàng. Võ giả ma tộc kia sắp vận sức, nhưng chỉ trong nháy mắt này vút một tiếng, một vệt đen vụt qua, đầu của võ giả ma tộc liền hoán thành bọt máu, chỉ còn lại phần thân to như một con voi. La Trinh kéo trường cung về, vẻ mặt lạnh nhạt. Chuyện sống chết của võ giả ba thánh địa lớn này cũng không liên quan đến La Trinh. Nhưng dù gì thì cô gái yêu dạ tộc này cũng là con dân của Huân. Mặc dù Huân không nói gì cũng không hề đề nghị hắn cứu giúp yêu dạ tộc. Nhưng so với ma tộc thì La Trinh thực sự có ấn tượng không tệ với yêu dạ tộc từ trước. Hai mắt La Trinh vẫn là vẻ bình mẫn như trước, nhưng không phải những sát khí này không thể ảnh hưởng đến La Trinh, mà trên thực tế khi vừa tiếp xúc với những đốm sáng đỏ này, tim hắn cũng đập rộn rập, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng khó có thể dùng lời để mà diễn tả. Thế nhưng đốm sáng màu đỏ này ngưng tụ từ sát khí thực là quá lợi hại. Nếu là một người có tâm trí thuần khiết, không có chút tư tưởng chém giết nào, thì cho dù có nhiều sát khí hơn nữa cũng không thể làm người đó nhiễu loạn tâm trí được. Ví dụ nếu đưa một vài đứa trẻ không hiểu sự đời vào đây, cho chúng hấp thu những đốm sáng đỏ này thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đối với chúng, bởi vì thế giới của trẻ con là vô cùng thuần khiết. Nhưng những võ giả bước đi trên võ đạo thì có ai không trưởng thành trong việc chém giết. Cho đến bây giờ, mặc dù La Trinh không phải người thích giết chóc, nhưng dù sao vẫn có sát ý rất mạnh trong lòng. Sát khí kia chui vào tâm trí bọn họ khiến sát tâm được phóng đại lên vô số lần. Càng hấp thu nhiều sát khí thì bội số được phóng đại càng lúc càng lớn. Nhưng ảnh hưởng của sát khí này đối với La Trinh chỉ giới hạn trong thời gian vài nhịp thở mà thôi, bởi vì sau đó hắn đã đưa chúng vào luôn sát lục kiếm sơn. Lúc trước La Trinh tiến vào sát lục kiếm sơn, hắn đã cắm một thanh kiếm của mình lên núi, cũng chính là tạo ra một mối liên kết với kiếm sơn mà bên Tây người ta gọi là connection. Hắn có thể chuyển toàn bộ sát khí vào sát lục kiếm sơn, cũng có thể lấy sát khí của bản thân gửi ở trong đó ra. Nhưng La Trinh không hoàn toàn đi theo con đường kiếm đạo sát lục, cho nên sau khi trở lại trung vực, hắn rất ít khi sử dụng tới sát khí. Bây giờ đang phải hấp thu sát khí không ngừng, La Trinh bèn không kiêng dè gì, hấp thu bao nhiêu chuyển vào bấy nhiêu, cho nên những sát khí này không tạo nên ảnh hưởng gì với La Trinh. Chẳng qua La Trinh không biết sát lục kiếm sơn này có thể chứa được bao nhiêu. Từ sau khi lĩnh ngộ được dịch thần nhất kiếm, La Trinh đã bắt đầu thăm dò sát lục kiếm sơn lần nữa. Cho đến nay hắn vẫn chưa thể phát huy 100% uy lực của dịch thần nhất kiếm. Cho dù hắn có lĩnh ngộ như thế nào thì vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, giống như việc xếp hình vậy. La Trinh đã có thể ghép được 99 mảnh, chỉ còn lại mảnh cuối cùng và cũng là mảnh quan trọng nhất thì hắn lại chưa tìm ra. Dịch kiếm thiên tôn là chủ nhân của sát lục kiếm sơn, có lẽ bí mật mấu chốt nhất của dịch thần nhất kiếm nằm trên sát lục kiếm sơn. Rất nhiều võ giả vừa rơi xuống vừa chém giết giống như con thiêu thân, bọn họ không ngừng đâm vào nhau rồi lại tách ra. May mà trong vực sâu này không thể tự do bay lượn nên tốc độ chém giết cũng chậm. Nhưng trong vòng chưa đến một nén nhang, trừ võ giả ma tộc bị một mũi tên của La Trinh bắn vỡ đầu thì vẫn có một võ giả yêu dạ tộc, hai võ giả nhân tộc khác mất mạng. Mặc dù Mộ Minh Tuyết luôn khổ sở chịu đựng nhưng sát khí trong người nàng càng lúc càng nhiều, cuối cùng nàng cũng mất đi lý trí. Con ngươi vốn có màu trà lúc này đã biến thành màu đỏ. Hai tay nàng nhẹ nhàng vung lên, trên đầu ngón tay có thêm 10 lưỡi băng đao, nhỏ và dài. Chết đi! Người ở trong trạng thái điên cuồng sẽ ưu tiên công kích người gần mình nhất, mà La Trinh thì vẫn luôn ở bên cạnh Mộ Minh Tuyết cho nên đương nhiên sẽ bị nàng coi là mục tiêu đầu tiên. Vù! 10 ngón tay của Mộ Minh Tuyết múa lên như thoi đưa, từng lưỡi đao băng trong suốt phóng về phía La Trinh. Đối mặt với những lưỡi đao băng đó, La Trinh chỉ cười khổ, sau đó mạnh mẽ vung ra hai quả đấm. Nắm đấm vừa xuất ra trực tiếp đánh nát tất cả những lưỡi đao băng. La Trinh vừa đánh nát những lưỡi đao này vừa không ngừng tới gần Mộ Minh Tuyết. Với thực lực bây giờ của nàng thì chắc chắn không thể khiến La Trinh bị thương. Chờ sau khi đến gần, La Trinh đột nhiên đưa tay tóm lấy Mộ Minh Tuyết. Mặc dù rơi vào trạng thái cuồng loạn nhưng bản năng chiến đấu của nàng lại bị sát khí kích thích đến mức cao nhất. Nàng nhẹ nhàng lắc cây eo, duỗi chân đạp vào ngực La Trinh, cả người lộn ngược một vòng, trong tay lại có thêm hai cây châm băng đâm về hai tai của La Trinh. Đối với võ giả mà nói, sát khí không chỉ có hại, mà trên thực tế sát khí có thể kích thích bản năng chiến đấu của võ giả lên mức cao nhất. Sức mạnh của Mộ Minh Tuyết phát huy ra lúc này tăng lên ít nhất là 3 lần so với bình thường. Nếu võ giả bình thường đối mặt với sự tấn công dồn dập này của Mộ Minh Tuyết, e là rất khó để đề phòng. Đáng tiếc là Mộ Minh Tuyết lại phải đối mặt với La Trinh. Hắn vẫn luôn mỉm cười thản nhiên, khẽ ngửa đầu về phía sau, tránh khỏi hai cây châm băng của nàng. Đồng thời thờ dịp hai tay Mộ Minh Tuyết giao nhau, La Trinh liền muốn dùng một tay khóa hai cánh tay đang giơ lên của nàng rồi túm tới trước mặt mình. Mà cho dù hai tay bị khóa, Mộ Minh Tuyết vẫn không ngừng phản kháng, nàng giãy hai tay định thoát ra khỏi La Trinh, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết là việc này khó khăn đến mức nào. Ok, thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau.